Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 35. Tiểu Ngưu cũng không nói tiếng nào, hắn không phục, cũng không tin. Trên đời này chẳng lẽ có cô nương xinh đẹp như Nguyệt Ảnh, không thấy tận mắt, ta không tin. Tiểu Ngưu hiếp mắt nhìn chầm chầm Quỷ Linh nói. Quỷ Linh à, ta còn một chuyện muốn hỏi, có được không? Quỷ Linh gật đầu. Y nói đi xem có chuyện gì. Tiểu Ngưu cười nói. Ta muốn hỏi cô nương á, sao lại biết rõ quận chúa đó như vậy? Chẳng lẽ nàng ta là biểu tỷ muội của cô? Quỷ Linh cười khanh khách đáp. Ngươi hỏi rất hay, có điều ta không muốn nói cho ngươi. Ngươi đang dẫn dụ ta, ta không có ngốc đâu. Ngươi muốn cầu khẩn ta giới thiệu quận chúa này cho ngươi, ta chỉ kể cho ngươi nghe chứ không phải làm mối cho ngươi đâu. Tiểu Ngưu thấy nàng không chịu nói cũng không hỏi thêm. Người ta tốt xấu gì cũng là một vị quận chúa. Tiểu Ngưu ta đừng nói đến không xứng để cầu hôn. Ngay cả cùng người ta làm bằng hữu, muốn quen biết sơ qua cũng chẳng được. Bởi vậy nên ta cũng không nhất thiết phải biết nàng. Nàng ta đẹp bao nhiêu cũng chẳng quan hệ đến ta. Tiếp đó Tiểu Ngưu nói. Cô kể về mỹ nhân này nhiều như vậy, còn Dương Phi thì hình như cô không có gì để nói thì phải. Quỷ Linh đáp. Dương Phi chẳng có gì để bàn đến, chỉ là lão bà của Dương gia. Một đại mỹ nhân địa vị cao vời được nữ nhân hâm mộ thôi. Tiểu Ngưu nghĩ một lát rồi hỏi. Theo cô nói vị Dương Phi này mới 30 tuổi, sao quận chúa lại 20 tuổi được? Nói vậy chẳng phải Dương Phi sinh con lúc 10 tuổi hay sao? Quỷ Linh nghe vậy bật cười chỉ vào mặt hắn. Nhìn ngươi thấy có chút đầu óc mà sao chút đó cũng không có hiểu. Việc này còn phải hỏi, vị quận chúa này không phải là Dương Phi sinh ra. Nàng là con gái ruột do Dương Phi tiền nhiệm sinh ra, đó mới là mẹ ruột của nàng. Tiểu Ngưu cảm khái nói. Có tiền có thế quả nhiên là tốt, muốn bao nhiêu nữ nhân có bấy nhiêu nữ nhân, dân chúng thông thường chỉ nuôi sống một lão bà đã muốn kiệt sức rồi. Quỷ Linh nói. Hâm mộ chưa, chảy nước miếng ra chưa, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, ngươi cũng có thể cưới được một đống vợ mà. Nói đến đây giọng của nàng thoắt trở thành âm điệu đai nghiến. Tiểu Ngưu thu chân lên giường, rất hòa quảng nói. Cô đừng có nói ta như vậy đi. Tiểu Ngưu ta quả thật là bách tính bình thường nhất. Có thể cưới được một vợ ta đã rất hạnh phúc rồi, chứ làm sao nuôi được nhiều người như vậy. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hiện ra hình bóng của Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm, Điềm Nữ, Tiểu Tụ, Sư Nương và các người. Hắn thầm nhủ. Nếu tất cả họ đều thuộc về ta thì đời này ta còn có nguyện vọng gì khác nữa, dù đổi ngôi hoàng đế cũng chẳng thèm. Quỷ Linh ừ một tiếng nói. Đối với ngươi như vậy là tốt nhất, tránh cho ngươi giống đám xú nam nhân lấy nữ nhân là đồ chơi. Nam nhân các ngươi thật sự chẳng có mấy người tốt, cứ như lão phụ thân ta mà nói, tuổi đã lớn mà ngoài mẹ ta ráng còn có thêm mười mấy tiểu thiếp. Trước khi ta bỏ nhà đi, ông ta còn muốn cưới thêm vợ nữa, thật tức điên mất. Nói đến đây đã thấy lửa giận hừng hực trong mắt nàng. Tiểu Ngưu an ủi. Cô tất bất phải giận như vậy, nên nghĩ thoáng một chút đi. Cô cũng biết thói đời bây giờ là như vậy mà. Sau này cô tìm được nam nhân của mình cũng không cách nào bảo đảm được ngoài cô ra y không cưới thêm nữ nhân nào khác đâu. Quỷ Linh gằn giọng đáp. Bất kể ta gả cho ai, hắn chỉ được có ta là nữ nhân duy nhất. Nếu hắn dám có gan cưới người thứ hai, bằng mọi giá ta nhất định sẽ thiến hắn, còn giết hết đám đàn bà hắn muốn cưới về, cho hắn khổ sở cả đời. Tiểu Ngưu bật cười. Xem ra tốt nhất là cô làm bách tính bình thường đi. Quỷ Linh đột nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Ngưu nói. Ngụy Tiểu Ngưu, lời này của ngươi có ý gì? Có phải ngầm nói ta nên gả cho ngươi không? Tiểu Ngưu nghe vậy, dội dàng xua tay đáp. Ta tuyệt đối không có ý này, chúng ta căn bản không thể kết thành đôi. Cô có thể sánh với vị quận chúa vừa được kể, địa vị và gia thế đều cao vời vợi. Tiểu thường dân như ta sao dám dối tới? Quỷ Linh đắc ý nghênh cằm nói. Người biết thế là tốt, từ nay về sau cấm không được phép nói móc ta. Tiểu Ngưu chỉnh sắc đáp. Từ lúc biết cô tới giờ, ta đối với cô vẫn tôn kính như thần minh, sao dám có cái ý nghĩ đó? Nếu có ý nghĩ đó, Tiểu Ngưu này không phải là người nữa. Quỷ Linh khịch khịch mũi nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi bớt nói với ta mấy lời dối trá đó đi. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra hay sao? Ánh mắt ngươi nhìn ta rất xấu xa, là đặc điểm của loại đại sắc lang. Còn nữa, ngươi lúc nào cũng lén nhìn ngực ta, chân ta, đừng tưởng ta không có biết. Nàng đặt tay lên môi nói tiếp. Ngươi còn hôn ta, chiếm tiện nghi của ta. Ta nhớ rất rõ ràng, ta đang tính xem nên tính sổ với ngươi như thế nào. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, càng tăng thêm vài phần mỹ lệ. Tiểu Ngô nghe vậy cười hì hì. Cô nương, món nợ đó sau này chúng ta sẽ thanh toán. Có một chuyện ta nghĩ mãi không hiểu, ta muốn nhờ cô trả lời giùm. Quỷ Linh đáp. Đó là chuyện gì? Ngươi nói luôn đi. Tiểu Ngô đối diện với nàng, nàng ngồi trên giường ngọc, hai tay đỡ lấy thân thể, hình dáng rất động lòng người. Tiểu Ngô vừa ngắm, nhìn vẻ đẹp ấy vừa hỏi. Cô nói cho ta biết, tại sao Nhất Quyền Tử lại dẫn hai tên đồ đệ tới đó tìm cô? Rốt cuộc cô đã đắc tội gì với họ? Nói đến đó, Quỷ Linh bật cười khúc khích, thanh âm trong trẻo, nét mặt rạng ngời, khiến Tiểu Ngô nghe được mà thư thái tâm hồn. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lặng thụ cảm âm thanh mỹ diệu của nàng đang luồn lách trong đầu mình. Được một lát, Quỷ Linh ngừng cười, tai giang ra một chút, thanh âm khe khẽ vang lên. Chuyện này nói ra rất dài, ta có thể kể rút gọn lại cho ngươi nghe. Cha ép gả ta cho tên hung phu cướp chó đó, ta nhất quyết không đồng ý, rốt cuộc khiến ta phải bỏ đi. Sau khi trốn được ra ngoài, đang không biết nên đi đâu, ta lại nhớ đến Đàm Nguyệt Ảnh được mọi người đồn đãi đẹp như thiên tiên. Ta không phục nên muốn tìm đến xem nàng đẹp tới mức nào. Bởi vậy ta cưỡi Tường Dân Báo đi Lao Sơn. Sau khi tới đó hỏi thăm thì thật không may Đàm Nguyệt Ảnh không có trên núi mà đi ra ngoài làm việc rồi. Ta rất thất vọng. Sau này đành phải tìm cơ hội khác. Ta lại nghe nói Thái Sơn có cảnh đẹp phi thường, bèn đến Thái Sơn ngắm cảnh. Đang dạo chơi vui vẻ thì gặp lão lỗ mối trâu Nhất Quyền Tử trên núi mang trên người một thanh kiếm. Ta nghĩ đó nhất định là một thanh kiếm rất tốt nên quyết định trộm lấy. Dù sao ta cũng đang lúc nhàn rỗi không có việc làm. Hôm đó lão lên cơn thèm rượu nên xuống tủ điếm dưới chân núi uống rượu. Ta bèn theo chân lão, lặng lẽ bỏ thuốc vào trong rượu. Thuốc của ta cực kỳ linh nghiệm, hiệu quả rất tốt. Tuy vậy, lão mũi trâu này công lực bất phàm. Tuy bị ta làm cho chán ván, nhưng khi cầm thanh kiếm trong tay, lão đã rất nhanh tỉnh táo lại và đuổi theo phía sau. Ta cố ý đứng chờ lão. Khi thì cùng lão đánh nhau, khi thì bỏ chạy. Lão già khốn kiếp đó còn kêu thêm một đám đệ tử Thái Sơn đến bắt ta, nhưng vẫn không thể bắt ta được. Thứ nhất là công phu của ta cao cường, thứ hai là ta có Tường Dân Báo hỗ trợ. Khi hắn nổi điên thì ta cưỡi Tường Dân Báo bay lượn trên không. Lão lỗ mũi trâu á, dù cho công lực hùng mạnh cũng không thể bay lượn trên không trong thời gian dài như con báo của ta. Lão chỉ có thể bay được một lát. Ta cố ý chọc tức, mỗi lần đều cách lão không có xa. Lão thấy bóng ta nhưng không thể đuổi kịp. Lúc ấy thần sắc của lão ta và đám đệ tử đều tái sậm lại, khỏi nói cũng biết thú vị thế nào. Vừa nói, Quỷ Linh vừa vỗ tay cười khanh khách. Con báo đó cũng đến bên người nàng, tâm tình có vẻ rất thích thú. Nó thấy mình có công, bởi vậy cũng ngạo nghễ phe phẩy cái đuôi. Tiểu Ngô nghe kể cũng phì cười hỏi. Lão mũi trâu đó quan tâm đến thanh kiếm như vậy, chắc chắn đó là thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Quỷ Linh đáp. Chém sắc như chém bùn là nói phét, nhưng nếu so với những thứ thông thường thì thanh kiếm này cứng rắn hơn chút ít. Vậy sao ta mới biết vì sao lão quan tâm đến thanh kiếm như vậy? Chẳng phải do thanh kiếm đó tốt đẹp gì cả, mà đó là quà của Tử Quỷ sư phụ của lão tặng cho mà thôi. Ta còn tưởng đó là cái gì lớn lao lắm chứ. Tiểu Ngô trầm ngâm nói. Xem ra lão mũi trâu này cũng trọng tình đó chứ. Nhưng lão khốn nạn đó lại quá hung ác với ta. Ta mà rơi vào tay lão thì xong đời. Quỷ Linh gừ giọng mắng. Cái đám ngụy quân tử đó không có tên nào là người tốt. Cái trò xem trọng tình cảm đó ta nghĩ chỉ là tỏ ra cho người ngoài thấy. Đám khốn kiếp bọn chúng còn chẳng quang minh chính đại bằng người tà phái bọn ta. Tiểu Ngô hỏi. Hình như cô không có ấn tượng tốt với nhân sĩ chính phái phải không? Quỷ Linh nghiến răng đáp. Nếu nói người trong tà phái là chân tiểu nhân thì bọn người chánh phái chính là ngụy quân tử. Cái bọn rùa đen đó làm gì có ai tốt? Tiểu Ngô không đáp lại liền, sợ mình cũng bị quy vào đám con rùa đó. Một lát hắn mới nói tiếp. Tại sao cô lại vội vã đến Trường An như vậy? Quỷ Linh ngồi yên trên giường, đưa tay chỉ trán Tiểu Ngô đáp: "Chỗ này của ngươi hiểu ý ta mà, ta không phải vội đi Trường An, mà là muốn nhanh chóng rời khỏi Kim Lăng. Nơi này đối với ta đã không còn an toàn nữa rồi." Tiểu Ngô khó hiểu thắc mắc: "Là ý gì vậy?" Quỷ Linh lắc đầu trả lời: "Xem ra ngươi cũng không đoán được bí mật trong đó. Ta nói cho ngươi hay là ta sợ người nhà tìm đến Kim Lăng." Tiểu Ngô cười khì quả quyết xua tay: "Điều này không thể nào, trừ phi chính cô đó làm lộ tung tích của mình, bằng không họ làm sao biết cô ở đây mà tìm." Quỷ Linh mỉm cười đáp: "Ngươi tưởng rằng người nhà ta với quan phủ ở đây làm việc giống nhau hay sao? Cha ta rất tinh minh, hơn nữa thuộc hạ trong tay cũng rất tài giỏi. Nếu muốn tìm một người, cho dù ngươi giấu trong lòng biển hay trong lòng núi, họ vừa xuất phát cũng có thể nhanh chóng tóm được ngươi." Tiểu Ngô cười khỉnh nói: "Nghe cô nói thì đám nô tài của nhà cô đều là thần tiên cả hay sao?" Quỷ Linh giải thích: "Cha ta lợi hại thế nào thì khỏi bàn, dưới tay ông còn có hai gã quản gia đều không tầm thường, bản lãnh rất giỏi. Trong đám nô tài còn có ba tên chuyên nghề truy tung tìm dấu vết. Chúng được gọi là Bách Lý Tị, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Chỉ cần ba gã đó đi tìm ngươi, ngươi muốn trốn cũng không có được. Ta bỏ đi lần trước, chưa đến 10 ngày đã bị bắt mang về. Lần đó là Thiên Lý Nhãn tìm được ta. Ta ở tại Kim Lăng đã vài ngày, nếu bọn họ ra ngoài tìm ta thì có lẽ cũng sắp mò tới đây rồi." Nói như vậy Tiểu Ngô khó lòng mà không tin được, bèn nói: "Ô, xem ra hôm nay cô ngủ đi một giấc thật ngon, ngày mai lên đường gấp tránh bị bắt mang về, nếu không thì cô thảm rồi, phải cưới gã hôn phu cẩu thí kia." Trong lòng hắn lại cuộn lên nỗi nhớ sư nương. Quỷ Linh cười đáp: "Vậy cũng được, không nói nữa, ngủ đi, nhớ đó ngươi phải hiền lành một chút, nếu không á." Không cần nghe hết Tiểu Ngô cũng có thể tưởng tượng ra được. Hai người không nói tiếp, nằm trên giường nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Mùi hương thơm lừng khiến Tiểu Ngô bừng tỉnh. Khi hắn ngồi dậy dụi mắt vài cái mới nhìn thấy trong địa cung có một mâm cơm, còn có hai cái ghế nhỏ. Quỷ Linh đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hắn, miệng mỉm cười. Từng dân báo giống như chú cúng nhỏ quỳ dưới chân nàng. Mùi thơm đó từ trên bàn tỏa ra. Tiểu Ngô thấy rõ trên bàn thịt cá, lương khô chay mặn, bát đũa đều đầy đủ. Còn có thêm một bầu rượu, rau xào nóng hổi, bốc hơi nghi ngút. Hương thơm từng chút len lỏi vào mũi hắn. Tiểu Ngô bước xuống giường, hét lớn: "Ê Quỷ Linh à, ta không có nhìn lầm chứ? Cô bày những món ăn này lên bàn từ khi nào vậy? Sao ta không hề hay biết?" Chiếc miệng xinh xắn của nàng chu lại hừ khẽ: "Người ngủ như heo, chỉ sợ người ta cắt phán cái đầu heo đi, ngươi cũng chẳng dậy nổi." Tiểu Ngô phì cười đi tới cạnh bàn với lấy một chiếc bánh bao. Quỷ Linh cầm đũa gõ lên tay hắn: "Đi rửa mặt đi." Tiểu Ngô nhíu mày nói: "Ta muốn đi rửa mặt nhưng cô bảo ta đi đâu rửa bây giờ?" Quỷ Linh chỉ về phía sau, Tiểu Ngô nhìn theo, chỉ thấy trên giường đá chỗ Quỷ Linh nằm hôm qua có một chiếc chậu, trong đó chứa đầy nước, bên cạnh còn có cả khăn. Tiểu Ngô càng tò mò hỏi: "Quỷ Linh à, những thứ này từ đâu tới vậy?" Quỷ Linh sốt ruột nói: "Ngươi không ăn thì ta ăn." Nói rồi giận dỗi cầm một miếng thịt gà bỏ vào miệng. Quỷ Linh vừa ăn vừa nói: "Nước đó ta dùng trước rồi." Tiểu Ngô cười đáp: "Vậy càng tốt, để ta thấm thêm chút hương thơm của cô." Quỷ Linh hừ giọng nói: "Đúng là không biết xấu hổ." Tiểu Ngô cũng không nhì nhèo nữa, vội vã bước đến đó rửa mặt. Sau đó hắn ngồi đối diện với nàng. Quỷ Linh chỉ tay vào vò rượu: "Thích nữa thì tự mình rót đi." Miệng nói nhưng vẫn lo cho cái bụng của mình. Nàng cầm một cái đùi gà há miệng thật lớn nhai ngoàm ngoàm, dáng điệu thực sự bất nhã. Tiểu Ngô thấy vậy không nhịn được phải phì cười. Quỷ Linh đỏ mặt: "Ngươi cười cái gì? Chưa nhìn thấy con gái ăn cơm bao giờ sao?" Tiểu Ngô nhịn cười dằn giọng đáp: "Không có gì." Quỷ Linh hiểu ra hắn cười cái gì liền giải thích: "Ta ăn cơm ở nhà luôn có kẻ hầu người hả, cho nên hơi kém trong khoản ăn uống này." Để tránh cho Quỷ Linh khỏi khó xử, Tiểu Ngô liền quay lại câu hỏi mới rồi: "Cô kiếm ở đâu ra nhiều đồ ăn như vậy?" Quỷ Linh cười hì hì đáp: "Bí mật mà thôi, ngươi không uống rượu sao?" Tiểu Ngô lắc đầu đáp: Ta không có uống. Trước mặt nữ nhân có lẽ không uống thì tốt hơn. Dạng nhất ta quá chén thì lại làm chuyện gì đó không phải. Chỉ e cái mạng nhỏ này khó giữ nổi. Quỷ linh nhiều mắt nói. Khỏi lo, bản lĩnh của ta cao hơn ngươi. Nếu ngươi say rượu làm loạn, ta sẽ không giết ngươi liền, mà trước hết sẽ buộc ngươi dừng lại. Chờ ngươi tỉnh rồi mới cắt cái đầu chó của ngươi xuống. Nói đến đó nàng bật cười vui vẻ. Tiểu Ngô liền nghiêm túc đáp lại. Để an toàn, tốt nhất ta nên thành thật không uống rượu nữa. Quỷ linh nghe vậy nhíu mày nói. Nhìn ngươi cũng có chút nam tính, sao cả rượu cũng không uống được vậy? Không uống rượu thì có còn giống nam nhân nữa không? Ta thấy ngươi là nữ nhân thì đúng hơn. Tiểu Ngô cười khổ. Ta giống loại cô nói ở chỗ nào? Là ta sợ xảy ra chuyện thôi. Quỷ linh đỏ mặt nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Ta thấy ngươi giống người tốt. Nếu uống rượu vào lại đổi mặt thì chứng tỏ ta nhìn lầm người. Dứt lời không chờ Tiểu Ngô phân trần, đổ đầy một chén rượu đưa cho hắn. Tiểu Ngô nói. Còn cô thì sao? Cô cũng phải uống với ta một chút chứ. Cô không nghe ta, ta cũng không có hứng thú uống rượu. Quỷ linh đỏ mặt đáp. Ta không uống rượu được, nhưng ta vẫn luôn muốn uống. Cha ta không cho ta uống, còn bảo nữ hài tử uống rượu thì không tốt, không giống người nghiêm chỉnh. Tiểu Ngô thấy vậy liền nói. Sợ cái gì chứ? Không ăn bồ đào cô vĩnh viễn chẳng biết bồ đào có vị gì. Tương tự, cô không uống rượu làm sao biết rượu là thế nào? Lại đây, cô cũng uống với một chút đi. Nói rồi hắn đưa cho nàng một nửa chén rượu. Quỷ linh không muốn mất mặt với Tiểu Ngô, bèn cầm lấy chén rượu như Tiểu Ngô bưng lên miệng. Tiểu Ngô uống một ngụm lớn, nàng uống một ngụm nhỏ. Quỷ linh liếm môi đỏ mọng nói. Cũng được, không cay lắm, nhưng không ngờ khi uống vào lại khó nuốt như vậy. Tiểu Ngô thấy sắc mặt nàng điểm hồng liền nói. Thì ra cô giống rất có thiên phú uống rượu, xem ra ta coi thường cô mất rồi. Nào, uống tiếp. Quỷ linh cũng không từ chối, cùng Tiểu Ngô chạm cốc rồi uống sạch chỗ rượu còn lại. Tiểu Ngô cũng nhanh chóng uống cạn chén của mình. Tiểu Ngô vừa gấp trao cho Quỷ linh, thỉnh thoảng lại khích lệ nàng, giúp nàng nhận ra bản lãnh uống rượu của mình. Tiểu Ngô nhìn sắc mặt Quỷ linh càng ngày càng hồng, ánh mắt đặc biệt long lanh. Hắn mừng thầm, cứ uống rượu như vậy đi, chốc nữa cô sẽ say được người ra. Lúc đó ta có thể không cần làm quân tử nữa. Con mẹ nó, quân tử là cái rắm thối gì? Làm quân tử chỉ có thiệt thòi, tốt nhất là cứ làm một tên tiểu nhân kiếm lời thực tế còn hơn. Dưới sự ân cần mời mọc của Tiểu Ngô, Quỷ linh uống sạch hai chén rượu, mắt đã không mở ra nổi. Tiểu Ngô không tiếp tục mời nàng uống thêm, mà đặt chén của mình xuống, bế nàng đặt lên giường. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt đỏ hồng kiều diễm, khóe miệng nhỏ nhắn, khép hờ lộ ra hàm răng trắng ngà. Bầu ngực vương cao nhấp nhô lên xuống như dụ người phạm tội. Nàng thở cũng rất đều đặn, mùi của rượu hòa lẫn với hương thơm của nàng bay tứ tán. Mười đầu ngón tay vừa nuột lại vừa dài, đẹp như cọng lá hành. Đôi chân mượt mà thẳng tắp, chỉ là không thon dài như nguyệt ảnh, và vì quỷ linh thuộc loại mỹ nữ, tiểu xảo linh lung, hoạt bát nhanh nhẹn, nên phong thái đương nhiên có chút bất đồng. Tiểu Ngô nhịn không nổi mới đưa tay vuốt ve đôi ngọc thủ của nàng, mềm mại, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Thấy quỷ linh không có phản ứng gì, hắn liền vuốt ngược lên ngực nàng, đặt hai bàn tay lên đó. Dù không lớn lắm, nhưng thật đàn hồi, so với sư nương và sinh viên cũng chẳng kém chút nào. Trái tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc hắn đã cực kỳ kích động, hạ thân đã cứng đờ, hắn bắt đầu do dự. Có nên nhân cơ hội này mạo phạm nàng không? Nếu làm thế mình sẽ được nếm mùi vị thân thể tiểu cô nương. Việc đó nhất định là đáng hãnh diện. Nhưng nàng cùng Nguyệt Lâm không giống nhau. Nguyệt Lâm tốt xấu gì cũng là chính phái đệ tử, lại có quan hệ tốt với mình. Chuyện mình mạo phạm Nguyệt Lâm cho dù sau này nàng có biết được đi nữa cũng không đến nổi. Tối thiểu vẫn có thể ngẩng mặt lên được. Còn Quỷ linh lại khác. Nàng là con gái của Quỷ Dương. Nếu Quỷ Dương biết, chỉ sợ mình sẽ chết một cách bi thảm. Cho dù ông ta không biết, Quỷ linh cũng sẽ không buông tha cho mình. Thậm chí nếu Quỷ linh không tính toán món nợ này mà nhất quyết đòi gả cho mình, thì số mình khổ rồi. Mình thành con rể của Quỷ Dương, cho dù nhất định không gia nhập tà phái, mình cũng nghiễm nhiên trở thành người trong tà phái. Việc này phải suy tính cẩn thận. Giả lại nếu quỷ linh không thích mình cũng sẽ giết mình. Xem tính tình nóng nảy của nàng không xé mình thành tám mảnh mới là chuyện lạ đó. Băn khoăn như vậy nên Tiểu Ngô vẫn không dám hạ thủ. Nhưng buông tha một mỹ nữ xinh đẹp hấp dẫn như vậy lại không phải với chính mình. Đang lúc do dự bất quyết, Tiểu Ngô phát giác ra một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình chầm chầm. Thì ra không biết từ khi nào Tường Vân Báo đã đứng bên cạnh giường quan sát. Xem dáng vẻ thì nếu Tiểu Ngô gây bất lợi cho chủ nhân nó, con báo này sẽ ngoạm hắn. Tiểu Ngô nhìn con báo thầm nghĩ, chẳng lẽ loài báo cũng hiểu chuyện nam nữ? Nếu bây giờ mình lột quần áo của quỷ linh rồi làm chuyện đó, thì nó sẽ làm gì? Không ăn thịt mình chứ? Tiểu Ngô càng thêm khó xử. Băn khoăn một hồi, Tiểu Ngô cho rằng bảo vệ tính mạng là quan trọng, quyết định bỏ qua quỷ linh. Dù sao, sau này vẫn còn có cơ hội khác. Nhưng chút tiện nghi thì vẫn phải chiếm. Bởi vậy Tiểu Ngô vừa vuốt ngực nàng vừa cúi xuống hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng đến lúc thích mê đi. Y phục của nàng nhanh chóng bị hắn vò nhào, đôi môi đỏ mọng cũng bị hắn hôn đến sưng phồng. Tiểu Ngô kích động đến nỗi muốn cởi luôn y phục của nàng. May là nhìn thấy ánh mắt của tiểu báo tử, đầu óc mới tỉnh lại. Nếu không chừng kết quả của việc hôm nay cũng chưa biết đi đến đâu. Không làm được những chuyện khác, Tiểu Ngô mới buông quỷ linh ra rồi cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người nàng. Để đầu óc mình tỉnh táo lại, hắn quay về ngồi trên chiếc giường của mình, mắt vẫn nhìn quỷ linh phía xa xa. Trong lòng hắn day dứt, mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Mình có thể không hối hận cả đời chứ? Lại giống như lần đó với Nguyệt Ảnh, quỷ linh ngủ một mạch đến tận khuya mới tỉnh. Nàng vừa tỉnh lại liền thấy chiếc áo khoác của Tiểu Ngô trên người, giật mình nhớ lại chuyện mình uống rượu liền sợ hãi hét lên. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi đã làm gì ta? Trong cơn kích động, quỷ linh nhảy phát từ trên giường xuống đất, kiểm tra khắp thân thể. Chân đặt trên mặt đất, cảm giác mát lạnh. Qua một hồi thấy mọi sự đều bình thường mới cảm thấy an tâm. Tiểu Ngô cũng từ trên giường bước cao bước thấp đến trước mặt quỷ linh hỏi. À, quỷ linh à, cô thật sự không tin ta? Ta thật sự giống loại sắc lang lắm sao? Quỷ linh thấy mình không việc gì, thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng có ấn tượng tốt với Tiểu Ngô, vả lại trên người nàng còn khoác chiếc áo của hắn. Biết đâu Tiểu Ngô quan tâm đến mình như vậy, tâm lý lại càng thêm dễ chịu. Nhưng ngoài miệng nàng không nói như vậy. Hí Ngụy Tiểu Ngô, lần này xem như ngươi thức thời. Nếu ngươi thật sự chạm vào ta, ta sẽ giết chết nhà ngươi ngay. Chỉ cần là thở được đều giết sạch, chó mèo lợn gà cũng không có tha. Tiểu Ngô nghiêm giọng nói. Ta đương nhiên là tốt rồi, là bằng hữu của cô mà có thể xấu xa hay sao? Cứ gì cô lại thiếu tự tin như vậy chứ? Quỷ linh biểu môi đáp. Ta đối xử với ai cũng tự tin, chỉ đối với ngươi là thiếu chút ít. Tiểu Ngô nói. Việc này cũng không trách cô được, chỉ trách thời gian chúng ta biết nhau quá ngắn ngủi. Đợi khi chúng ta ở bên nhau lâu rồi á, cô sẽ biết ta là người tốt như thế nào. Quỷ linh cười mắng. Đồ mặt dậy, đồ khoác lác, ai biết lần này ngươi buông tha ta là có mục đích gì? Có lẽ ngươi sợ sau đó ta sẽ giết ngươi, hoặc ngươi sợ bị con báo của ta ăn thịt, hoặc là sinh lý của ngươi có vấn đề nên mới cố tình làm giả quân tử. Nghe thấy câu này, mặt Tiểu Ngô nóng bừng đáp. Thì cô nghĩ thế nào cũng được, dù sao ta cũng chẳng làm gì. Quỷ linh quay lưng lại, sờ lên ngực mình, cảm thấy hơi khác, lòng thầm nhủ. Tên tiểu tử này nhất định là làm gì đó với mình, chỉ là chưa làm chuyện đó thôi. Mặc dù đáng hận nhưng không đáng giết, việc này ghi nhớ trong lòng, về sau sẽ tính sổ. Hai người thu dọn một chút rồi đi ra, đi ngay trong đêm, hướng về Trường An. Trời khỏi địa cung, đi trên mặt đất, Tiểu Ngô cảm thấy hít thở thoải mái. Bên ngoài vẫn là tốt nhất, dẫu sao bên dưới cũng là chỗ của người chết. Từ trong tâm lý đã khiến cho người ta khó chấp nhận nổi. Sau đó Tiểu Ngô lại hỏi những đồ ăn đó cùng bồn nước làm cách nào đưa tới. Quỷ linh lúc này mới chịu trả lời là ban sáng nàng đã rời đi để mua đồ ăn và vật dụng. Tiểu Ngô nghe vậy vẫn cảm thấy khó tin. Hắn còn hoài nghi những thứ đó có phải là trộm được hay không. Nhưng sợ làm tổn thương quỷ linh, sợ nàng mất mặt nên không thèm hỏi gì nữa. Quỷ linh nhìn bầu trời đêm hỏi. Tiểu Ngô à, chúng ta bay trên không hay tiếp tục đi bộ đây? Tiểu Ngô nghĩ một lát rồi đáp. Hay là bay lên cũng được, như vậy sẽ đến nơi nhanh hơn nhiều. Quỷ linh gật đầu nói. Lần này nghe lời ngươi, chúng ta lập tức lên đường. Vừa nói vừa cởi lên người Tường Dân Báo. Tiểu Ngô vội hỏi, còn ta thì sao bây giờ? Quỷ Linh trả lời, vậy cũng phải hỏi, ngươi cũng trèo lên đây đi. Lên đi, có điều ngươi không được phép chiếm tiện nghi đó. Sau khi Tiểu Ngô ngồi lên rồi, không thể ôm lấy người nàng, lưng Báo lại hẹp. Thân thể hai người rất kề sát nhau, hương khí trên người nàng càng khiến tim hắn đập mạnh hơn. Quỷ Linh nói, ngươi ngồi vững chưa, chúng ta đi. Tiểu Ngô đột nhiên nhớ tới sư nương nói, ý, chờ lát, chúng ta không thể đi liền được, chúng ta quay về khách sạn đó một chuyến, ta có vài thứ để ở đó. Quỷ Linh hừ một tiếng nói, ngươi thiệt là lắm chuyện, bà má ngươi chẳng giống nam tử hán chút nào. Miệng nói vậy nhưng vẫn theo hướng khách sạn của Tiểu Ngô chỉ mà bay tới. Tới khách sạn rồi, Tiểu Ngô để nàng chờ ở ngoài, còn mình lấy ra vật tùy thân, xé màn viết lại vài lời rồi giao cho Tiểu Nhị, dặn phải giao cho ai mới rời khỏi khách sạn. Sau khi ngồi vững trên lưng Báo, hai người bay vọt lên trời, bởi vì tốc độ của con báo quá nhanh, để giữ vững thân người Tiểu Ngô đành ôm chặt lấy eo Quỷ Linh, mặc kệ nàng muốn phản kháng thế nào hắn cũng nhất quyết không bỏ ra. Tiểu Ngô nói, nếu cô không cho ta ôm thì bỏ ta ở lại Kim Lăng đi, ta không chạy mất đâu, nếu cô không cho ta ôm ta sẽ nhanh chóng bị rơi xuống đất mất. Quỷ Linh nghĩ thầm, cùng Tiểu Ngô cũng giống như đứa trẻ to xác vậy, đành nói, ôm cũng được nhưng ngươi phải quân tử một chút, nếu loạn động ta sẽ một cước đá ngươi xuống dưới chết tôi. Tiểu Ngô luôn miệng, ta biết rồi, ta cam đoan ta sẽ rất là quân tử. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ôm Quỷ Linh chặt hơn, mặt cũng kề sát lưng nàng, thỉnh thoảng còn cọ cọ sát sát, khiến Quỷ Linh cảm thấy ngứa ngáy rất khó chịu. Tiểu Ngô ôm lấy thân thể ấm áp mềm mại này, thật sự muốn di chuyển hai tay lên chút xíu, như vậy có thể hưởng thụ bầu ngực non tơ của nàng rồi, nhưng hắn không dám, hắn thật sự sợ Quỷ Linh nổi giận. Lúc này Quỷ Linh không có bất tỉnh, không giống như tối đêm qua, muốn chọc giận nàng e rằng mình sẽ chịu không nổi. Đối với mỹ nữ nhất định phải nắm chắc từng bước, để cho nàng từ từ tiếp nhận. Ngàn vạn lần không được lấy nhỏ bỏ lớn, làm lỡ đại kế lâu dài. Tiểu Ngô thầm nghĩ, cô thế nào cũng ở cùng một chỗ với ta, từ nay về sau ta sẽ không khách khí nữa. Chỉ có điều hơi không phải với sư nương, nàng bảo mình chờ, mình lại không làm được. Nhưng cũng không thể đổ hết cho mình được, ai bảo nàng bỏ đi, để mặc ta, nam nhân một mình thì cô đơn biết bao. Đi bộ và bay lượn quả thật khác xa nhau, không bằng thời gian cháy hết một nén hương, hai người đã đến Trường An. Bọn họ từ lưng Báo lần lượt tụt xuống, đặt chân lên mảnh đất lâu đời này. Lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa, trên đường phố Trường An cũng chẳng còn bao nhiêu ánh đèn. Hai người không vội vàng tìm đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Tiểu Ngô thầm nghĩ tốt nhất là có thể chung phòng với nàng, như vậy cơ hội sẽ rất lớn, nhưng trời không chịu lòng người. Bọn họ đến khách sạn đó còn thừa rất nhiều phòng trống chứ không phải chỉ còn một gian, bởi vậy hai người ở hai gian phòng đối diện nhau. Trước khi bước vào phòng, Quỷ Linh nhìn Tiểu Ngô mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn gì, ta nói thật nhé, cho dù ta ở cùng với ngươi một phòng cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đâu, ngươi không xứng để gả cho ta biết chưa? Tiểu Ngô ngẩn người nhìn chằm chằm Quỷ Linh đáp, ta không biết. Quỷ Linh chớp mắt nói, không biết thì ngươi đứng đó cho tỉnh đi, đừng đến phòng ta. Dứt lời cùng Báo Tử vào phòng, đóng cửa lại không để ý đến Tiểu Ngô nữa. Tiểu Ngô cảm thấy mất hứng, cũng vào phòng của mình nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Nằm chưa được một lát đã thấy Quỷ Linh đẩy cửa vào, nàng nói trong phòng vừa có chuột vừa có gián rất đáng ghét, kêu Tiểu Ngô phải làm thế nào để diệt hết bọn chúng. Hắn chẳng còn cách nào khác đành phải qua đó làm mèo đuổi chuột, giết hết mấy con chuột, gián cũng giết được không ít, nhưng nàng vẫn không thấy ổn, liền kêu hắn đổi phòng. Hắn phản đối vài câu rồi cũng phải nghe lời nàng. Đổi phòng xong, Tiểu Ngô còn đang cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ thì Quỷ Linh lại tới. Hắn mở cửa ra cười khổ. Quỷ đại tiểu thư à, cô có thể buông tha cho ta được không? Ta bị cô hành hạ mệt muốn chết. Quỷ Linh nổi giận đưa tay véo tay hắn. Ngươi ra ngoài cho ta, sang phòng ta đi. Không chờ hắn phân minh kéo hắn sang phòng kia, Tiểu Ngô giật bàn tay Quỷ Linh đang véo tay hắn ra nói. Quỷ đại tiểu thư, lão nhân gia cô lại có gì sai bảo thế? Tiểu Ngô xoa xoa nắng nắng cái vành tay đang rát nhừ, chống hông hỏi nàng. Quỷ Linh ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo thong thả đáp. Ta thấy ở một mình trong phòng hơi buồn, hay là ngươi qua đây với ta? Tiểu Ngô mừng rỡ. Thật hả? Ta nghe không lầm chứ? Nghĩ đến việc cùng mỹ nữ chung phòng, cơ hội của mình sẽ đến. Hắn không mừng mới là lạ. Hắn mặc sức tưởng tượng mình biểu diễn ưu việt bao nhiêu trên người mỹ nữ, tưởng tượng mình sẽ được thỏa mãn thế nào. Những câu tiếp theo của Quỷ Linh lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nàng tiếp lời. Ngươi không được ngủ trên giường. Trên giường ta ngủ rồi. Nụ cười trên môi hắn đặt lại, hai bàn tay xòe ra hỏi. Ta không ngủ trên giường, vậy ta ngủ ở đâu? Quỷ Linh chỉ tay về chiếc bàn trong phòng đáp. Ngươi ngủ trên đó đi, mang chăn mền lên đó mà ngủ. Tiểu Ngô nhìn chiếc bàn đó nói. Cái bàn này ngắn quá, không đủ dài. Được rồi, hai cô cứ ngủ đi, ta không ngủ ở đây đâu. Ta có chỗ tốt để ngủ. Cứ gì phải ngủ trên cái bàn này, cô coi ta là đồ ngốc hay sao? Dứt lời liền quay đầu bỏ đi. Quỷ Linh quát lớn. Quay lại, ngươi sao không nghe lời ta như vậy? Tiểu Ngô cười lạnh nói. Cô quá thật coi Tiểu Ngô ta là nô lệ rồi hả? Cô nhìn lầm người rồi đó. Quỷ Linh dậm chân nói. Như vậy có được không? Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên bàn. Tiểu Ngô nghe vậy liền dừng lại, bật cười hì hì, quay đầu nói. Câu này nghe rất thuận tai, làm như vậy đi. Vừa may cô cũng không cao bằng ta, cái bàn này cô nằm xem ráng cũng rất vừa dặn. Câu nói này nói ra đến phiên sắc mặt Quỷ Linh rất khó coi. Tiểu Ngô hỏi. Cô cứ gì nhất định phải ngủ cùng phòng với ta vậy? Quỷ Linh thấp giọng trả lời. Khi ta ở nhà luôn luôn có người bên cạnh, lúc thì là vú nuôi, đôi khi là nha hoàn, ta căn bản chưa từng ngủ một mình. Tiểu Ngô nghe vậy liền hiểu ra nói. Vậy cô bỏ đi lần này thì sao? Không thể nào mỗi ngày đều tìm người ngủ cùng cô được. Quỷ Linh nghe vậy bèn đáp. Là nó ngủ cùng. Nàng chỉ tay vào tường vân báo đang nằm ở góc phòng. Ánh mắt sáng loạt của nó đang nhìn chằm chằm chủ nhân. Tiểu Ngô nghe vậy liền mỉm cười nói. Đêm nay cô có thể ngủ cùng con báo này mà. Việc này đâu cần đến ta làm thay chứ. Quỷ Linh lắc đầu nói. Vậy cũng không ổn. Con báo cho dù tốt cũng không bằng người thật. Ngụy Tiểu Ngô à, ngươi giúp ta đi mà. Nếu không ta sẽ ngủ không có ngon. Tiểu Ngô thật sự không còn cách nào, đành phải đáp ứng nàng. Nhưng mà như vậy thì làm sao mà ngủ được? Nếu mình ngủ trên bàn thì rất khó chịu, còn để nàng nằm trên đó thì có chút không đành lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cũng có một chủ ý. Tập thứ 35 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 36.